Chương 862, Guaco, nhớ đến khế ước của ngươi ta sao? Một càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ô sẽ nảy ngươi nhìn thấy Guaco tại trên ý nghĩa mặt chữ tay xé hạ sản tay nguyện, trong mắt mạ sụ lộ ra không cách nào át chế kinh hãi cùng sợ hãi. Nàng mặc dù tại linh tử chuyển di dễ xịp một khắc trước, cùng một tên trọng thương anh linh hợp thể, biến thành đệ mỹ sẽ vạn, thu được sức mạnh vượt xa người thường. Nhưng là đừng nói giết người rồi. Nàng trước liền trước đều không có cùng người từng đánh. Cho nên nhìn thấy tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm Guaco, không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng là tay xé người sống, hung tàn vô cùng, mạ sù nhất thời cũng là trên đầu đổ mồ hôi, cảm nhận được phát ra từ nội tâm run rẩy trong phòng phát sóng trực tiếp. Phật gỗ di dịu, hoa ha ha ha làm trông rất đẹp ha, ta hiện tại thật sự yêu thích Guaco này rồi, mặc dù nàng chỉ là một cái hầu, là nhân loại. Nàng cổ khí thế này quả thực có này là không bình thường xuất xù kỳ cả gù ra, à nếu như tính cách nha đầu này không phải là quái dị như vậy, thiếp cũng muốn thu nàng làm một cái con gái nuôi rồi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, cả gù ra đại nhân không muốn à nếu như nàng thành con gái của ngươi, ta đây ha chẳng phải là vô căn cứ lùn nàng mấy chục bối sau đó ta nên gọi nàng tên gì à toát siêu ét nữ vương, cắt các kêu riêng không được sao, ngươi muốn là một nam nhân cũng đừng chít chít vai vai như vậy. Siêu S nữ vương, này đáng tiếc, ta cũng không ưa hướng giới tính của cô bé này, nếu không ta cũng rất muốn thu nàng làm người đệ tử tô đỏ dổ kỳ sọ tô. Chẳng lẽ cao nhân trong cái bầy này đều là như vậy à, trong nhiều thế giới dị thứ nguyên như vậy chẳng lẽ liền không có mấy cái tam quan bình thường đại lao sao thiên khải vương lương băng. Ha ha, tiểu tử ngươi có bản lãnh chính mình tìm cách leo lên trông cậy vào người khác lại tính anh hùng gì tô đỏ dổ kỳ sọ tô nhất thời bị nói không lời chống đỡ. Nhưng rất nhanh, hắn cũng hạ quyết tâm, vì cố thủ chính nghĩa của mình hắn cũng phải trở nên mạnh, cuối cùng trở thành đại lao trong bảy nữ vương tổ kỳ hoa đái. Nữ nhân này xác thực không bình thường nếu như nói nàng nguyên lai thực sự chỉ là một cái người bình thường. Ở đâu ra can đảm hạ thủ nặng như vậy ạ xả ghệ mỉ phụ gì nộ. Ừ ta thật sự rất muốn thật tốt hiểu một chút người này kỳ gì gìn, nghĩ tới tính cách háo sắc như mệnh của gù ạ cô này, ta liền không nhịn được sau lưng phát lệnh công chúa Bạch Nhãn. Khi nạ tạ không có đẹp đẽ chút nào, nàng nhất định sẽ không vừa ý ta đang run lẩy bẩy thiếu nữ quái thú ạ cạn. Ha ha ha, nàng nếu là dám tới quấy rầy ta, nhìn ta không thả ra gỗ tiểu là ăn nàng thiếu nữ quái thú ạ cạn. Trên thực tế ta cho tới bây giờ đều còn không dám khẳng định, dùng quái thú giết người, rốt cuộc có tính hay không giữa quần viên lẫn nhau tổn thương hỗn độn ác gù ạ cổ. Hừ, ta đối với ngươi nữ quái thú này còn không có hứng thú đây kỳ gì gìn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ác nhân còn có ác nhân chỉ Gaberzien, ha ha ha quả nhiên, chỉ cần mình thực lực quá mạnh, vậy thì cái gì cũng không cần phải sợ ta bây giờ liền đi nghiên cứu ma pháp hỏa hồng nhãn, ta cũng không thể lại lười biếng, vì báo thù, ta cũng muốn liều mạng cố gắng công chúa Bạch Nhãn, ta cũng muốn đi tu luyện hải quân lục thức than thật không nghĩ tới giữa đám giãn đờ dở cùng biến thái này lẫn nhau so tài. Lại còn có hiệu ứng chính diện như vậy cái này có tỉnh. Kinh hỉ ngoài ý liệu hay không ngần bật cười, sau đó dứt khoát phát một câu thông báo. Vẩn, bất kỳ quân viên, nếu như dám tùy ý quấy rầy như nở dê người khác cờ, địa ngục của ta tùy thời vì bọn họ rộng mở nha hỗn độn ác gù ạ cổ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, chính là muốn đả kích một chút người này tiêu căng. Nếu không, nàng còn tưởng rằng trong bầy không người có thể trị nàng đây nhìn thấy nổi bỏ xỉn rô ạ cạn. Vẩn thuận tiện hỏi, vẩn, ạ ca nẹ chèn, ngươi rời đi bây giờ thế giới giả tưởng, về tới trên thực tế sao thiếu nữ quái thu ạ cạn, ừ, ngày hôm qua mới vừa trở về. Không nghĩ tới, ta ở trong thế giới giả tưởng đó ngây người lâu như vậy, nhưng là tại trên thực tế, lại có thể chỉ qua một hai ngày. Thực sự là liền như vậy, bụng ta lại đói. Zé Quỳnh, hắc hắc, liên quan với cái này. Ngươi hẳn là cảm thấy vui mừng mới đúng nếu như hai cái thế giới tốc độ thời gian qua đi không phải là kém lớn như vậy, làm không tốt ngươi trong thực tế thân thể đã chết đói mà trong thế giới giả tưởng ngươi còn không có ý thức được đây liền cùng trong phó bản FGO người sở trưởng kia một dạng thiếu nữ quái thu ạ cạn, ta còn thực sự không có nghĩ tới phương diện này ho ho đáng ghét ta sau đó không bao giờ nữa muốn vào giả tưởng thực tế rồi ừ sở. Trường thiếu chút nữa đem nàng quên thấy quần viên nhắc tới sở trưởng. Vẩn cặp mắt khép hở, triển khai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Hắn tăng lên tới đỉnh cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, so gù ạ cổ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Rất nhanh, vẫn liền phát hiện một người quả nhiên, vận khí của nàng vẫn là kém như vậy nha. Nếu như ta trễ giờ phát hiện nàng, nói không chừng nàng trực tiếp liền muốn treo nghĩ tới đây. Vẫn hướng về phía đi tới gù ạ cổ nói, đi thôi. Chúng ta nhanh chóng đi cứu sở trưởng, nếu không chỉ sợ sẽ trễ tại trên một chỗ đường phố bùng cháy. Một cái ăn mặc đồng phục quần cụt cô gái tóc bạc, đang dùng nàng cặp kia bị màu đỏ quần lót liền bọc lại chân dài to liều mạng chạy trốn. Mà ở phía sau nàng, một đoàn khô lâu binh đang tại không ngừng theo sát xảy ra chuyện gì, đám người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á, tại sao chỉ ta xui xẻo như vậy. Sở trưởng một mặt khóc không ra nước mắt, nàng không giải thích được liền bị truyền đến nơi này, cùng tất cả mọi người đều tách ra, thảm nhất là... lại còn gặp được một đoàn quái vật ngay ta y nàng cơ hồ liền muốn không chạy nổi. Đống dưng chỉ nghe quát to một tiếng, các ngươi đuổi theo nữ nhân của ta muốn làm gì. Hát sở trường theo. Bản năng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thân hình nhất thời dung một cái chỉ thấy một cái nữ hài tóc đỏ giống như một đoàn như gió lốc vọt vào bên trong khô lâu binh. Từ đầu đến cuối bất quá mấy giây loại mười mấy cái khô lâu binh liền tất cả đều bị nàng đánh thành mảnh vỡ. Phụ gì mà gì sủ cả là ngươi nhìn thấy cái này đã từng tàn bạo vô cùng uy hiếp nàng nữ hải. Sở trưởng lại bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bất luận như thế nào, rơi vào trên tay nàng dù sao cũng hơn bị khô lâu binh loạn đao phanh thây mạnh hơn. Lúc này, vẫn bỗng nhiên một mặt nghiền ngẫm mà chỉ sở trưởng, hướng về phía gù ạ cổ cất giọng nói. Dì sủ cả ngươi còn nhớ ngươi khi đó cùng ta ký khế ước sao. Gù ạ cậu nghe hơi sừng sờ, nhưng ngay lập tức liền nở nụ cười. Vẫn, chúng ta ước định ban đầu, trừ cứu ở ngoài nàng, còn bao gồm đưa nàng biến thành đệ mỹ sệ vạn của ta, hiện tại ngươi chỉ hoàn thành một nửa nha. Hắc hắc, còn nhìn lấy xa xa khẽ mỉm cười, nói như vậy ngươi thực hiện khế ước, lập tức liền sắp đến rồi.